One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609. Bất quá là một giấc mộng. Zoro, đã xảy ra chuyện. Tina cùng Tiểu Sa đi tối hôm qua sẽ không trở về. Xem ra, hai người bọn họ cũng bị trên đảo tu luyện hấp dẫn. Ngày mới vừa để xuống sáng, ánh bình minh vừa hé dạng, hướng vụ còn không có tán đi. Ngủ chết chầm Zoro đã bị Nami đánh thức, thấy tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh mình. Robin như trước như ngày xưa giống nhau bình tĩnh. Dường như tối hôm qua không có gì cả phát sinh giống nhau. Zoro nhức đầu, vội vàng phân công nhau đi tìm. Quả nhiên, rất nhanh thì ở một tòa trong thành bên trong tìm được rồi Tina cùng Tiểu Sa đi. Uy, Zoro, thực sự cực kỳ thần khí a. Mới, chỉ có, cả đêm võ thuật, ta cũng cảm giác chính mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không chúng ta thì ở tòa này trên đảo dừng lại lâu một trận đi. Một tháng là được, nếu không ba tháng, thẳng thắn nửa năm được rồi. Nhìn thấy Zoro, Tiểu Sa đi hưng phấn tầng tầng không ngớt nói không ngừng. Vừa mới nói mấy câu, liền không nhịn được lại muốn triển khai huấn luyện. Zoro lạnh lùng lắc đầu, hôm nay chúng ta tự ra hàng. Lập tức rời đi nơi đây. Người nếu là nguyện ý lưu lại, liền ở lại đây đi. A, vì sao vội vã như vậy a? Thấy Zoro sắc mặt âm trầm, không giống như là đang nói đùa. Tiểu Sa đi rốt cuộc không thôi dừng động tác lại. Zoro không để ý tới nàng. Vấn đề đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Không kịp ngăn cản nữa. Có thể đoàn người đều sẽ si mê chỗ ngồi này hải đảo. Zoro xoay người rời đi. Tiểu Sa đi vội vàng đuổi tới. Tuy là cực kỳ thích nơi đây, nhưng là, đoàn người đều đi. Tiểu Sa đi cũng không muốn chính mình cô Linh Linh bị phiết ở chỗ này. May mắn, ghiền ma túy, không sâu. Ngay cả Tina cũng bị Zoro mạnh mẽ lôi lên thuyền. Đem đoàn người triệu tập cùng một chỗ. Zoro lập tức hạ lệnh cất cánh. Lo đoàn hải tặc, bởi vì thuyền trường lưu xuống dưới. Mọi người không bỏ đi được. Cũng liền tự nguyện lưu tại trên đảo. Zoro bên này, Luchi cũng lưu tại trên đảo. Mới, chỉ có, một ngày một đêm, Luchi đã bị trên đảo thần kỳ tốc độ tu luyện hấp dẫn. Thậm chí ngay cả ăn đều cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Zoro, đem Luchi ở lại chỗ này. Như vậy thật sự rất tốt sao? Nami không thôi quay đầu nhìn tu luyện đảo. Đem đồng bọn nhà mình. Bất luận là người nào. Tâm lý cũng không dễ chịu. Zoro lạnh lùng khoát tay áo, xuất phát. Nami thở dài. Không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lái thuyền. Tu luyện đảo khoảng cách mọi người càng ngày càng xa. Tina cùng Tiểu Sa đi ít nhiều có chút không nỡ. Loại này thần kỳ địa phương. Bỏ lỡ thực sự là đáng tiếc. Làm thuyền ly khai rất xa một khoảng cách. Tu luyện đảo bộ dạng hầu như đều biến mất không thấy. Bỗng nhiên, Zoro trên người, dường như đột nhiên bị rút đi rất nhiều thứ. Cảm giác mình dường như trở nên yếu đi rất nhiều. Ngay cả Tina cùng Tiểu Sa đi cũng rõ ràng cảm giác được. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người không hiểu lẩm bẩm một tiếng. Zoro rút ra quỷ triệt. Hướng về phía trước ngoài khơi thử một chút. Chợt lấy làm kinh hãi. Ngày hôm qua vẻn vẹn luyện một hồi. Rõ ràng cảm giác mình tăng lên không ít. Nhưng là hiện tại, dường như, trở nên mạnh mẽ những lực lượng kia lại bị rút đi. Thật giống như, hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Thấy Tina cùng Tiểu Sa đi nhìn thẳng hướng mình. Zoro lắc đầu, hay là tu luyện đảo. Kỳ thực, chính là một cái mộng. Mặc dù đang trên đảo, hoàn toàn chính xác khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơi chút một đúc luyện, là có thể cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, đây cũng là giả. Hiện tại, các ngươi hẳn là minh bạch chưa? Một ngày ly khai tu luyện đảo, các ngươi sở được đến lực lượng, đều sẽ bị lập tức lấy đi. Nói cách khác, đang tu luyện đảo nâng lên thăng thực lực. Bất quá là một hồi gạt người lừa gạt mấy mộng đẹp. T. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Bỗng nhiên Tina nhướng mày. Nhưng là, Vì sao trên đảo những người đó cái gì cũng không cảm kích đây? Lẽ nào, sẽ không có người rời đi tu luyện đảo ấy ư? Nếu là có người trở lại trên đảo nói cho đồng bọn của bọn hắn đây hết thảy đều là giả. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy như trước ở lại nơi đó ngày đêm không ngừng tu luyện. Tina nói rất đúng, mọi người cũng đều ý thức được vấn đề này. Zoro tay phải, chợt dạo rực e rằng, có người ngăn trở đây hết thảy. Phàm là người rời đi, căn bản không cơ hội lại trở lại trên đảo. Bởi vì, bọn họ đã từ nơi này trên đời biến mất không thấy. Có ý tứ, Zoro, nghe xong khiến người ta cả người rét run. Cái này thật bất khả tư nghị. Rào rào, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mọi người sau lưng ngoài khơi. Chợt nhấc lên một cỗ mãnh liệt sóng lớn. Mọi người kinh hô một tiếng. Thấy thân thuyền lay động lợi hại. Mọi người vội vàng tìm cái gì nắm vững. Sợ bị đặt vào hải lý. Zoro hai mắt như điện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm không ngừng nổi lên cuộn sóng. Khóe miệng của hắn. Lộ ra một tia tà mị cười nhạt đáp án. E rằng ở nơi này. Lớn như vậy một tòa tu luyện đảo. Tuyệt đối không thể không ai rời đi. Một ngày sau khi rời đi phát hiện tu luyện đảo là gạt người. Miễn là trở về tự nói với mình đồng bạn. Lời nói dối cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng là, trên đảo những người đó. Nhưng cái gì cũng không biết. Thậm chí chết biến thành bạch cốt. Cũng không có rời đi hải đảo nửa bước. Cái này quả thực bất khả tư nghị. Đáp án, chỉ có một. Đó chính là, có người ngăn trở đây hết thảy. Hoặc có lẽ là, âm thầm đã khống chế tu luyện đảo. Thời gian không dài. Phía sau trên mặt biển đột nhiên nhiều hơn một con thuyền rất lớn, thuyền hải tặc. Nói là thuyền, e rằng cũng không thỏa đáng. Bởi vì, chiếc thuyền này, thực sự quá lớn, tựa như một tòa phiêu phù ở trên mặt biển đảo nhỏ giống nhau. Mặt trên chuẩn bị rất nhiều hỏa pháo cùng các loại các dạng cơ quan. Tựa hồ là cam đoan ở đáy biển bị nước biển xâm nhập. Nổi lên đến trên mặt biển, cả con thuyền. Tựa như trong nháy mắt nở rộ đóa hoa giống nhau. Nhập chung lại cơ quan. Từ từ xa nhau. Lộ ra giống như núi nội cảnh. Mọi người mắt không chớp nhìn chiếc này quái vật lớn. Đột nhiên. Một cánh cửa sắt hắt xì một tiếng. Bị người từ bên trong mở ra. Cũng không lâu lắm. Bên trong đi liền ra khỏi một đám người. Một người cầm đầu. Một thân bạch y. Vóc dáng rất cao. Thậm chí đều nhìn không ra là nam hay nữ. Cái này nhân loại mặc dù là đứng ở nơi đó, cũng giống là bay giống nhau. Thân thể của hắn, giống như trang giấy giống nhau. Tung bay theo gió, sắc mặt tái nhợt dọa người. Trên người còn mạo hiểm hàn khí lạnh như băng. Giống như là ngủ say nhiều năm băng thi mới được thả ra giống nhau. Phía sau hắn, Zoro gặp được vài cái thân ảnh quen thuộc. Lại có thì ra van thuyền viên. Không hổ là tu la đoàn hải tặc Roronoa Zoro. Không nghĩ tới. Người dĩ nhiên có thể không bị tu luyện đảo cho mê hoặc ở. Thật đúng là khiến người khâm phục. Trên đảo bí mật nếu bị ngươi nhìn thấu. Xin lỗi. Các ngươi những người này. Đều phải chết. Ân. Ngươi là ai? Cái kia bạch giống như là ác quỷ người nói chuyện thanh âm. Lại là một nữ. Hơn nữa thanh âm phi thường già nua, dường như niên kỷ không nhỏ. Nhưng là, Zoro lại cảm thấy cực kỳ buồn bực. Vóc người của người này, tuyệt không giống như nữ nhân. Ngực cũng không cố gắng, cái mông cũng không kiều. Ngay cả hai chân, cũng khô cạn không có một chút thịt. Gầy cùng khô lâu giống nhau. Nơi nào giống như nữ nhân, liền gầy cũng không tính là âm dương quái khí, bất quá. Nhưng thật ra vô cùng dọa người. Nhát gan. Nhìn không hắn này tấm khả quan tướng mạo. Phỏng chừng cũng phải sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả nhiên. Nami càng xem tâm lý càng sợ. Nghe tới cái kia bạch y nhân kiệt kiệt cười nhạt về sau. Nami mí mắt một phen. Sợ nhất thời té xỉu ở trên bong thuyền. Ta là mộng cảnh quả thực năng lực giả kết lợi Phara. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.